Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 438, vô sỉ lão đạo. Ngạo Hồng Trần lời nói, làm cho Diệp Lăng có chút sững sờ. Mẹ kiếp, cái này lão gia hỏa là không phải là không có phân rõ tình trạng a? Là ngươi giải vui mừng muốn tới tìm nơi nương tựa ta có được hay không? Lại không phải là tiểu gia ta ép buộc ngươi. Yêu cầu, ngươi nhà chuẩn bị muốn yêu cầu gì? Tiền tài, nữ nhân, nói đi, có yêu cầu gì? Chỉ cần không phải là quá bất hợp lý, ta đều hội bằng lòng ngươi. Diệp Lăng gật đầu nói, dù nói thế nào, nhân gia cũng là kim đan kỳ cường giả đây. Tuy là ở trong mắt chính mình là run rế một dạng tồn tại, nhưng là ở bên ngoài là tuyệt đối lão tổ cấp bậc a, hẳn có lễ nghi hay là muốn cho mà, dù sao cũng không thể làm cho người khác nói nhàn thoại đúng vậy. Không phải là lộ vẻ ta keo kiệt chứ sao? Ngạo Hồng Trần gật đầu, thần sắc có chút nghiêm túc, là như vậy, ngươi cũng biết, ta tu luyện là nhân quả đạo, tương đối huyền diệu, tương đối tối nghĩa khó có thể tu luyện. Cho nên ta tuyển trạch theo ngươi trăm năm. Đầu tiên là bởi vì hóa giải ngươi cùng ta giữa nhân quả. Điểm này là liên quan đến với bản thân. Điểm thứ hai, ngay cả có chút tư tâm, hy vọng nói ra ngươi không nên cười nói ta. Diệp Lăng gật đầu, tư tâm rất bình thường. Một cái kim đan kỳ cường giả tuyển trạch theo chính mình, nếu như không có điểm tư tâm lời nói, nói ra chính mình cũng không tin. Ta đây cũng chuẩn bị nhân cơ hội này lịch lãm Hồng Trần Kiếp. Ngươi cũng hẳn là biết, Hồng Trần Kiếp, tham dục tình mê, tài sắc thể khí, ngươi tại thế tục trong thế lực cùng lưng ảnh cũng là rất lớn. Cho nên ta hy vọng có thể cho ngươi mượn tay trợ giúp ta tu luyện Hồng Trần Kiếp. Nghe được Ngạo Hồng Trần nói như vậy, Diệp Lăng gật đầu. Ngươi muốn làm thế nào cứ việc nói, có thể giúp một tay, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ, điểm này ngươi yên tâm. Nói xong lời này, Ngạo Hồng Trần hơi gật đầu cười, ngươi đã nói như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Là như thế này, ta hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đều dùng vô số mỹ nữ. Không có việc gì, tiền tài dụ hoặc ta. Nhìn ta một chút có thể ngăn cản hay không ý niệm như vậy. Được rồi, nữ nhân này muốn 36 ép áo lót, vóc người tuyệt đối muốn nhất lưu, tốt nhất là chừng 20 tuổi. Cái kia tuổi tác nữ nhân mới là da thịt tốt nhất. Còn có a, một cái khẳng định không được, ta nghĩ người có thể hay không giúp ta nhiều tìm vài cái, để cho ta chọn chọn. Được rồi, phong trần nữ tử cũng là có thể, đạo gia ta là không soi mói, còn như tiền tài mà, mỗi ngày cho ta cái 10 vạn 8 vạn là được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ta có thể ngăn cản hay không được kim tiền ăn mòn. Dĩ nhiên, ta sẽ không cầm tiền này đi làm cái gì thương thiên hại lý chuyện. Tỷ như giúp đỡ nữ học sinh a, viện trợ nữ nhiêm quả phụ a, nửa đêm trợ giúp tuổi trẻ thiếu phụ a, đều có thể. Ừ, mỹ thực đây ta cũng là cần lịch luyện, một trận liền 8 mặn 8 chay đi, yêu cầu của ta cũng không cao. Được rồi, nhất định phải mời chuyên môn đầu bếp và bác sĩ dinh dưỡng, nói như vậy mới có thể nhìn ta một chút Hồng Trần Kiếp đến cùng cường đại không cường đại. Ngạo Hồng Trần nói thao thao bất tuyệt, chút nào không có phát hiện Diệp Lăng mặt đã hoàn toàn đen lại. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhà hỗn đản, cái này đặc biệt là Hồng Trần Kiếp. Ngươi đây là muốn tiểu gia ta cung tổ tông đây. Còn 36 ép nữ nhân, hơn 20 tuổi, mỗi ngày cho ngươi 10 vạn 8 vạn, chuyên môn cho ngươi tìm một đầu bếp 8 mặn 8 chay. Ừ, yêu cầu của ngươi không cao. Thực sự, theo đạo lý nói, thực lực của ngươi đủ để xứng với ngươi nói mọi yêu cầu. Diệp Lăng ho khan hạ, nghiêm mặt nói, một cái đường đường kim đan kỳ lão tổ, Bất kể là ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thế lực, những yêu cầu này đều sẽ có vô số người thỏa mãn hắn. Ngạo Hồng Trần gật đầu. Đúng không? Chính mình là ai? Coi như là quăng dựa vào, chắc cũng là tuyệt đối tốt nhất đãi ngộ. Ừ, nếu như vậy, ta đây liền nhất định thật tốt theo ngươi trăm năm. Như vậy đi, phòng của ta ngươi cũng cho ta tìm một chuyên gia quét dọn đi. Dĩ nhiên, vì lịch lãm ta hồng trần kiếp, giới tính nhất định là muốn nữ. Tốt nhất là đảo quốc trong phim ảnh cái loại này yêu thích thông đồng nhân vật nam chính nữ nhân. Dùng cái này tới đúc luyện ta hồng trần tâm. Ngạo Hồng Trần cắn cắn răng, tựa hồ rất là thống khổ nói. Một bên Diệp Lăng thở sâu, nỗ lực cười cười, Tiếu Dung rất là xấu hổ. Cái kia gì? Ngạo Hồng Trần đúng vậy. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Ngạo Hồng Trần sững sờ. Cái này ra hỏa lỗ tai điếc sao? Là không có nghe tự hay là thế nào lấy? Ta gọi Ngạo Hồng Trần, mới vừa không liền nói rồi hả? Diệp Lăng gật đầu. Được rồi, nếu như vậy, vậy không có nhận lầm người. Ngươi tới đến, ta nói với ngươi món sự tình, rất trọng yếu sự tình, tuyệt đối để cho ngươi đáng giá. Ngạo Hồng Trần nhất thời sững sờ, sau tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Chẳng lẽ Diệp Lăng là có bảo bối cấp cho chính hắn một mạch nhất đi theo? Không có suy nghĩ nhiều như vậy, Ngạo Hồng Trần trực tiếp đi phía trước đụng đụng khuôn mặt. Nhất thời, hắn đồng tử bỗng nhiên thả đại, trong mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc, cùng với kinh hãi khủng bố. Ba, một cái bàn tay to lớn như quạt hương bồ một dạng, hung hăng hướng phía hắn điên cuồng vỗ qua đây, thanh thúy bạt tay tiếng vang lên. Ngạo Hồng Trần cảm giác được một quay cuồng trời đất, đầu ảm đạm, mắt bốc kim tinh, trực tiếp hung hăng nện xuống đất, ở dù che nắng ngồi xuống lấy mạc tinh, nhất thời trừng lớn con mắt, xem lấy một đạo nhân ảnh như đạn pháo một dạng, hung hăng rớt rơi ở trên đất, phù phù một hồi, sạch sẽ trên mặt đất trực tiếp đập một cái hố to, bụi tung bay. Trong bể bơi đang bơi lội các nữ nhân đều bị sợ cả người run lên. Thần sắc kinh ngạc, thế nào, trên trời còn rớt xuống cái Lâm muội muội rồi hả? Còn là nói, trên trời rơi xuống đến cái chư bát giới. Từ tràn đầy tung bay trong cho bụi, một bóng người dùng răng từ trong hố bò ra. Cả người thanh sam trên đều là bẩn thỉu bùn đất. Tiên phong đạo cốt bộ dạng cũng trở nên chật vật không chịu nổi. Khái khái, Diệp Lăng, đạo gia ta làm gì ngươi? Ngươi đánh ta làm cái gì? Ngạo Hồng Trần ngửa đầu giống giận. Diệp Lăng thân ảnh như sấm, ầm ầm mà rơi, đứng ở Ngạo Hồng Trần bên người. Sắc mặt âm trầm, ngươi một cái không biết trời cao đất rộng lão gia hỏa. Ngươi là không phải là cảm thấy ta Diệp Lăng dễ khi dễ? Còn nữ nhân tiền tài cùng mỹ thực, đảo quốc vai nữ chính cho ngươi quét tước gian phòng, người nhà nghĩ là không phải là nhiều lắm. Tiểu gia ta nhìn ngươi không phải là đúc luyện cái gì hồng trần kiếp tới, ngươi đặc biệt là tới ôm bắp đùi hưởng thụ tới. Người nhà là không phải là nhiều năm như vậy đói nổi điên, gặp người liền nhãn lục. Tiểu gia ta còn liền nói cho ngươi, lông đều không có, yêu lưu lưu không lưu biến, chọc giận tiểu gia ta một cái tát đập chết ngươi cái lão sắc côn, tiện nhân chính là già mồm. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Ngạo Hồng Trần sững sờ, sau tức thì sâu hấp một hơi, nhãn quang nhếch lên, đột nhiên chứng kiến trong bể bơi vài cái ngẩn người nữ nhân, nhất thời chảy nước miếng giữ lại, nhãn quang đều là mang theo đáng sợ xâm lược tính. Ngạo Hồng Trần không khỏi nuốt nước miếng một cái, kém chút nhịn không được nhào tới. Diệp Lăng, liền xông ngươi mấy người phụ nhân, ngươi cái này người đạo gia ta giao định. Ngạo Hồng Trần không kịp chờ đợi nói, nhiều như vậy cực phẩm nữ nhân a, đạo gia ta cả đời có thể cũng chưa từng thấy a. Hồng Trần kiếp, tuyệt đối là hồng trần kiếp trong lợi hại nhất mỹ nhân kiếp. Đây tuyệt đối là trời cao đối với đạo gia khảo nghiệm của ta a. Ta nhất định sẽ nhịn xuống, xem lấy trong bể bơi từng cụ cay thân thể, ngạo hồng trần trong lỗ mũi, không khỏi chảy ra lưỡng đạo máu mũi. Diệp Lăng mặt đen lại, ngươi một cái lão gia hỏa, còn dám xem, ta liền đem ngươi tròng mắt cho ngươi móc. CVT, may cô đổi thành Tiếu Hồng Trần cô thì Tiếu ca. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.